Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ninh vỗ vỗ túi vải trên vai. Bên trong tiếng tiền đồng kêu lọc xọc. Huynh có tin không? Toàn bộ gia tài của ta giờ chỉ còn lại có 200 đồng tiền. Lại nói tiếp, trong tay Phạm Ninh quả thật là túng thiếu. Lần trước về thôn Tưởng Loan không gặp được Chu Lân. Hai viên đá thái hồ còn chất đống ở dưới giường hắn. Hơn nữa, lúc Tết hắn còn lén đưa cho bà 500 đồng tiền. Hắn bây giờ chỉ còn lại có 200 đồng tiền. Một lượng bạc phụ thân đưa cho hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi sự tìm kiếm như chó săn của mẫu thân. Bị nàng từ trong khe giường móc ra tịch thu rồi. Kể từ sau khi mẫu thân Trương Tam Nương đào được hộp báu của Phạm Ninh từ trong góc tường phòng cũ. Lục soát phòng con trai liền trở thành một trong những thú vui của nàng. Đến nỗi tiền thưởng 500 đồng đã đồng ý vì thi hạng nhất năm ngoái. Phạm Ninh chẳng hề trông mong mẫu thân sẽ thực hiện. Vậy ngươi còn không bằng ta. Lưu Khang đắc ý vỗ vỗ túi đeo bên hông. Ta có 8 tiền bạc vụn. Hôm nay ta mời ngươi. Lúc này, Phạm Ninh lại nghĩ tới một chuyện. Cười hỏi, hội đèn huyện thành có dàn kết đèn hoa không? Chính là đoán câu đố đèn. Loại đối câu đối có thể đổi tặng phẩm ấy. Có, ở trên sân Văn Miếu. Hàng năm hội đèn lồng ở đó là náo nhiệt nhất. Phạm Ninh lập tức vui vẻ trông ngóng. Chỗ đó mới là chỗ hắn muốn đi tối nay. Con thuyền cuối cùng cũng đến Ngô huyện. Lúc này trong hào bảo vệ thành Ngô huyện phủ kín bởi thuyền bè chi chít. Thuyền lớn thuyền hoa của người giàu. Nhà bần hàn thì là thuyền nhỏ ván không sơn. Điều kiện tốt hơn một chút thì sẽ dựng một cái mui ở trên thuyền. Quấn vải ngũ sắc, Phạm Thiết Chu dốc hết sức lực mới tìm được một chỗ dừng thuyền. Hai nhà lên bờ, đi vào trong huyện thành. Phụ thân, chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi. Lưu Khang đề nghị, phụ thân Lưu Khang quay đầu nhìn nương tử. Giống với nhà Phạm Ninh, Lưu gia cũng là vợ làm chủ. Mẹ Ninh Nhi, chị nói đi. Mẫu thân Lưu Khang cười hỏi. Trương Tam Nương suy nghĩ một lúc nói. Ăn cơm tối phải càng sớm càng tốt. Năm ngoái chúng ta đợi lúc trời tối đen mới ăn cơm. Kết quả tất cả tiệm cơm đều đóng cửa rồi. Chúng ta đành phải chịu đói bụng về nhà. Vậy đi thôi. Chúng ta tìm quán ăn bình dân. Bây giờ cách lúc trời tối ít nhất còn hơn nửa canh giờ. Nhưng trong huyện thành dòng người đã đông nghịt. Du khách ăn cơm tối cực kỳ nhiều. Mỗi quán ăn bình dân đều chật ních. Bọn họ tương đối may mắn. Rất nhanh tìm được chỗ trống trong một quán ăn bình dân. Mọi người ngồi xuống. Gọi 7-8 món ăn. Lại muốn thêm mấy khay màn thầu. Phạm Thiết Chu còn gọi một bầu rượu. Đối ẩm với phụ thân Lưu Khang. Quán ăn bình dân chỉ là một cái lán nhỏ. Thuộc loại chiếm đường kinh doanh. Hai bên đường chật hẹp. Nhiều nhất chỉ có thể cho một chiếc xe bò đi qua. Trên đường phố người đi qua đi lại vô cùng chật chội. Lúc này, từ xa một cái kiệu có mái che đi đến. Phía trước có người gõ chiêng dẹp đường. Mười mấy nha dịch giơ đủ loại bảng hiệu. Dân chúng trên đường đều né sang hai bên. Đó là quan viên đi tuần sao? Phạm Ninh chỉ vào hàng ngũ phía xa hỏi. Có lẽ đúng vậy. Lưu Khang cũng không thể khẳng định. Phụ thân Lưu Khang cười nói, chắc chắn vậy, còn mặc sai phục, nhìn phô trương vậy, không phải huyện lệnh thì là huyện thừa. Con đi xem, Phạm Ninh đến Đại Tống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy huyện lệnh đi tuần. Trong lòng hắn có phần hứng thú, để đũa xuống rồi chạy đi như bay. Trương Tam Nương không bắt được hắn lại, tức giận hô lên ở phía sau, có cái gì hay mà xem, mau ăn cơm đi mới phải chứ. Phạm Ninh chen vào đám người bên trái, dướn cổ lên, nhìn phía hàng ngũ, chỉ thấy 16 tên nha dịch mặc tạo phục, đầu đội mũ bát giác, bên hông dắt một cái đao, mỗi người thể trạng cường tráng, hàng ngũ chỉnh tề, mắt nhìn thẳng dơ bảng mà đi, ở giữa là một kiệu lớn 4 người khiêng màu xanh, 4 người khuân vác khiêng, màn kiệu rủ xuống, nhìn không thấy được tình hình bên trong. Đi theo bên cạnh kiệu là một người đàn ông trung niên dáng dấp phụ tá. Cưỡi trên một con lừa. Dáng người gầy. Thoạt nhìn vô cùng tài giỏi tháo vát. Không ngừng thăm dò xung quanh phía trước. Nâng tấm biển cao lên một chút. Đám nha dịch nâng tấm biển lên cao hơn. Phạm Ninh lúc này mới chú ý chữ trên tấm biển. Hắn vốn tưởng là thứ để người ta yên lặng, tránh đường. Nhưng nhìn kỹ lại là hoàn cảnh thân phận của quan viên. Làm quan gì? Cấp bậc như nào? Xuất thân có chính quy hay không? Tiến sĩ năm nào? Thậm chí tiến sĩ kỳ thi nào? Liệt kê vô cùng tỉ mỉ. Khiến cho người khác vừa thấy liền cảm giác lai lịch của quan viên này không tầm thường. Hóa ra quan viên trong kiệu là huyện lệnh Ngô Giang. Đúng lúc này, đối diện cũng truyền đến một tiếng chiêng. Cạch, chỉ thấy hơn 10 nha dịch vây quanh một gã quan viên đang cưỡi ngựa đi tới. Đường hẹp, quan uy long trọng, lần này có chút phiền toái rồi. Lúc này, Lưu Khang chạy lên trước kéo Phạm Ninh lại. Đệ không phải muốn thấy huyện lệnh chúng ta trông như thế nào sao? Người đang cưỡi ngựa ở phía trước chính là lão. Lại đó xem, Phạm Ninh và Lưu Khang chạy tới phía trước. Đi một chút liền cách huyện lệnh không xa. Phạm Ninh chỉ biết là huyện lệnh họ Lý. Người huyện Côn Sơn, là loại quan thanh, ở đất Ngô huyện mà nói. Chuyện lớn thì giải quyết gọn gàng. Việc nhỏ tự hiểu rõ. Bởi vậy rất được quan trên khen ngợi. Vị Lý huyện lệnh này tuổi chừng hơn 30, nhưng thật ra dáng dấp không tệ, mũi thẳng miệng vuông, dưới cằm một chòm râu đen, đầu đội mũ ô sa hai cánh chuồn, mặc quan phục màu xanh đậm, đôi mắt sáng ngời có thần. Lưu Khang nói với Phạm Ninh, nghe nói nhạc phụ của Lý huyện lệnh là quyền quý trong triều, của hồi môn cho con gái là 3.000 mẫu đất, 100 quan tiền. Các loại tiền bạc châu báu còn có mấy trăm hòm lớn. Xếp đầy mấy thuyền. Rất nhiều người đều ở trên bờ đếm. Lưu Khang càng nói càng ước ao. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Cha mẹ của y thường xuyên dùng chuyện này để khích lệ y chịu khó đọc sách. Thi đậu tiến sĩ. Phạm Ninh nghe xong thong thả nghĩ tới. Mình trông cũng không tệ. Một khi thi đậu tiến sĩ. Gia đình quyền quý đánh nhau vỡ đầu cũng tranh nhau muốn đem con gái gả cho mình. Phạm Ninh tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Lập tức cảm thấy một quyển kinh văn khô khan cũng trở thành một thú vui có nhiều của cải. Trong chốc lát, hắn tràn đầy trông ngóng về cuộc sống tương lai. 10 năm gian khổ học tập cũng đáng. 4 cung thủ đi bên cạnh Lý huyện lệnh cầm gậy công sai. Trước sau có 8 tên nha dịch. Bên cạnh cũng có một phụ tá cưỡi lừa đi theo. Nhưng trông vẻ mặt gian xảo, giảo hoạt, huyện quân, đối diện chắc là Ngô Giang Trương huyện lệnh. Nghe nói môn sinh của văn tướng công, có cần phải né đi không ạ? Lý huyện lệnh bất mãn trợn trừng mắt nhìn phụ tá. Tại sao ta phải tránh? Chẳng lẽ môn sinh của văn tướng công, có thể cưỡi trên đầu ta sao? Phụ tá biết mình nói sai rồi. Người đứng sau hai người này bất hòa. Gã vội vàng dặn dò đám tùy tùng. Cách trương.